Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749. Chương 749. Tống Phương Phương biện pháp. Oanh, theo xe bánh mì quỷ phẫn nộ gầm thét, vốn là tắt ánh lửa, lại lần nữa bốc cháy. Loại này ánh lửa không phải là phổ thông minh hỏa, mà là một loại đặc biệt thiêu đốt hồn phách ngọn lửa. Mà lần này, ngọn lửa này lại là mạo hiểm lam quang. Này đặc hiệu mở cũng quá nghiêu bước đi. Từ Khuyết đều phải sợ ngây người. Ngay sau đó phản ứng kịp. Ta hiểu được. Thế nào Từ Khuyết? Tống Phương Phương cảnh giác nhìn đối diện. Nàng đối phó quỷ vật kinh nghiệm tương đối ít, cho nên căn bản không minh bạch vô duyên vô cớ vì sao lại đột nhiên như vậy. Rất đơn giản, bởi vì cái này quỷ thăng cấp, Từ Khuyết thế nào đều không nghĩ đến. Bởi vì phẫn nộ, cái này quỷ thăng cấp, không trách rất nhiều quỷ vật tu luyện đều là thông qua ân huệ cảm tu luyện. Cái này quỷ, bởi vì phẫn nộ, từ đó đem phẫn nộ tình cảm chuyển giá đến trong lực lượng mặt. Cho nên lần này, hắn thăng cấp, ha ha ha, ta, xe thần, xe bánh mì quỷ phách lối cười to. Mạo hiểm lam quang xe bánh mì, thình thịch đột, phát ra động cơ tiếng gầm gừ. Sắc mặt của Từ Khuyết đông lại một cái, muốn đi ra ngoài hỗ trợ. Dù sao Tống Phương Phương vừa mới tiêu hao thật lớn, bất quá Tống Phương Phương quật cường lại đi ra ngoài. Ngưng thần đạo, ta không thể luôn dựa vào ngươi. Quả nhiên là một kiên cường nữ tử a. Vừa nói, Tống Phương Phương không chút do dự lần nữa tay niết ấn quyết. Từ Khuyết hiểu Tống Phương Phương, nàng gần đây tu luyện cơ hồ đều là liên quan tới Mao Sơn thuật pháp thuật. Dù sao nàng bản thân liền là tu luyện Mao Sơn luyện thi thuật mới sống lại, cho nên hắn thân thể bản thân cũng rất phù hợp Mao Sơn nhất phái pháp thuật, cũng là chính thống đạo thuật. Theo ấn quyết lần nữa nặn ra, Tống Phương Phương trong miệng mặc niệm nhất đoạn văn tự, ngay sau đó lấy tay là nhận, chặt chém mà ra. Ta, xe thần, tài lái xe vô địch. Xe bánh mì ở mở thời điểm, lại ở trong sân vạch ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung, lóe lên Tống Phương Phương chặt chém. Sắc mặt của Tống Phương Phương đông lại một cái. Nàng lúc trước đối phó đều là một ít tiểu tạp ngư một loại quỷ vật, nhưng là cái này rõ ràng có chính mình trí tuệ, này đối phó cũng có chút khó khăn. Xe bánh mì ở chung quanh nhanh chóng chạy. Không thể không nói, cái này xe bánh mì xe ma kỹ năng thật đúng là thật tốt. Mỗi lần phiêu di, cũng sẽ vẽ lên một đạo đẹp đẽ đường vòng cung. Từ Khuyết chính lo lắng Tống Phương Phương bước kế tiếp sẽ làm gì đâu rồi. Không nghĩ tới Tống Phương Phương nghiêng đầu chạy ra ngoài. Ngươi, không cần lo lắng, ta có ta biện pháp. Không đợi Từ Khuyết nói chuyện, Tống Phương Phương liền nói ra. Từ Khuyết há hốc mồm, chỉ có thể đi theo. Chỉ thấy Tống Phương Phương nhanh chóng hướng đông nam chạy đi. Xe bánh mì quỷ ở phía sau ha ha cười to. Ta nghiền chết ngươi, nghiền chết ngươi. Ta, xe thần, vô địch. Tống Phương Phương không nói một lời. Ngay tại một người một quỷ khoảng cách rất gần thời điểm, Tống Phương Phương đột nhiên nhảy ở chiếc kia đường dài trên xe đỏ mặt, vững vàng rơi vào đường dài xe khách nóc xe. Linh khí xông ra, không có bất kỳ hoa thức, trong nháy mắt đánh úp về phía rồi vọt tới xe bánh mì quỷ. Từ Khuyết ở bên cạnh cau mày, lúc này hắn mới hiểu được Tống Phương Phương tại sao làm như thế. Đây là nàng một cái biện pháp. Chiếc này đường dài xe khách bên trong nữ tài xế là một cái quỷ, mà cái xe bánh mì quỷ như vậy cường đại cũng là một quỷ. Hai quỷ gặp nhau, ngư ông đắc lợi. Tống Phương Phương đánh chính là cái này chú ý. Oanh, mạo hiểm lam sắc hỏa diễm hỏa mì nước bao xe cùng đậu sát ở bên lên xe buýt đụng nhau. Trong tưng tượng xe buýt không có bị đánh vỡ, ngược lại xe bánh mì bị thẳng tắp đụng ngừng ở tại chỗ. Đương nhiên, hết thảy các thứ này đều là phát sinh bán trong suốt trong đụng chạm. Vô luận là xe bánh mì, hay lại là ngọn lửa màu xanh lam, tất cả đều là xe bánh mì quỷ chính mình linh khí thật sự biến ảo. Vì vậy người bình thường là không thấy được một màn này. Chỉ có thể cảm giác được cái này địa phương âm lãnh. Ta, xe thần, vô địch, trong xe tải quỷ gắt gao nhìn chăm chú vào trên xe buýt mặt Tống Phương Phương. Đang lúc này, một mực không thế nào động ô tô đường dài. Đột nhiên động cơ khởi động. Ừ, thế nào, ngươi nghĩ động thủ với ta? Xe bánh mì quỷ khinh bỉ nhìn ô tô đường dài liếc mắt. Hiển nhiên, ở chỗ này nhiều năm mấy con quỷ với nhau giữa đều biết. Xe bánh mì quỷ hiển nhiên biết ô tô đường dài. Cảnh cáo ngươi, ngươi là nữ tài xế. Tài lái xe không bằng ta. Từ Khuyết đứng ở bên cạnh. Có thể thấy xe buýt trên cửa sổ từng cái mặt người hiện lên. Những thứ này đều là xảy ra chuyện trước bên trong hành khách. Mà ở buồng lái, mặc người điều khiển đồng phục nữ tài xế không nhúc nhích. Ngay sau đó, nàng chậm rãi nghiêng đầu, bị đụng làm thịt đầu nhìn về phía xe bánh mì quỷ. Không muốn, đụng ta xe, nữ tài xế ung dung nói. Thế nào? Tức giận. Ta xem ngươi cái này nữ tài xế đã sớm khó chịu. Ta, xe thần, chính là chết ở các ngươi nữ tài xế trên người. Hôm nay, không nghĩ tới ta thăng cấp. Hôm nay chính là ngươi cái này nữ tài xế ngày rổ. Xe bánh mì đột nhiên lui về phía sau. Mà lúc này, Tống Phương Phương vẫn ở chỗ cũ trên mui xe. Nàng vừa định nhảy xuống xe. Trong xe công cộng một cổ linh lực cuốn tới. Sắc mặt của Tống Phương Phương biến đổi, nhưng là lúc này xe khách đã nở đi ra ngoài, vẫn là linh lực biến ảo mà thành xe buýt. Giờ phút này Tống Phương Phương đứng lập địa phương giống như vũng bùn. Đưa nàng hai chân nắm kéo, để cho nàng căn bản là không có cách rời đi. Từ Khuyết trước tiên tiến lên, quát lên, đi mau, Tống Phương Phương làm sao không muốn đi, nhưng là căn bản không đi được. Trong nháy mắt bị xe buýt kéo vào bên trong xe. Từ Khuyết đứng ở xe buýt trên đỉnh. Lúc này xe bánh mì đánh tới. Xe buýt nhanh chóng mở đi ra ngoài. Ha ha ha, ở ta trước mặt xe thần, hết thảy đều là phù vân a. Từ Khuyết cau mày, giờ phút này không cách nào nhảy xe, bởi vì xe buýt tốc độ cũng rất nhanh. Trong tiếng rít, Từ Khuyết ngây ngẩn. Vốn là bãi đậu xe, đột nhiên biến thành vách đá thẳng đứng. Giờ phút này xe buýt ngay tại vách núi thẳng đứng chạy. Trong nháy mắt, Từ Khuyết biết, này xe buýt nữ tài xế chẳng những thực lực cường đại a, hơn nữa nàng kỹ năng cũng rất đặc thù. Đó chính là bất kể là người hay là quỷ, nàng đều có thể đem dẫn vào nàng trước khi chết huyễn cảnh. Loại này huyễn cảnh là nàng trước khi chết cường đại oán niệm biến thành. Nàng không cam lòng, tha hy ngắm loại này tử vong một mực có thể tiến hành tiếp. Vì vậy bất kể là ai, chỉ cần là trêu chọc đến nàng, nàng đều phải đem chi dẫn vào loại này huyễn cảnh. Xảy ra chuyện gì? Xe bánh mì quỷ biến sắc. Ta không phải là một mực ở bãi đậu xe sao? Vì sao lại đột nhiên ở nơi này? Đang suy nghĩ, hắn đột nhiên chú ý tới trước mặt xe buýt. Xe buýt tốc độ rất nhanh. Cửa sau nhà bên trên, nữ tài xế mặt ảnh ngược đến. Nữ tài xế, lại vừa là nữ tài xế. Đi chết đi, xe bánh mì quỷ đột nhiên ra tốc. Không có sao chứ, Từ Khuyết nằm ở trên xe buýt. Hướng về phía trong xe Tống Phương Phương hô. Tống Phương Phương đỡ ghế ngồi. Ta không sao. Bất quá trong xe này, thế nào đều phải chết nhân. Những thứ này đều là chết tại đây chiếc xe buýt người bên trong. Cái kia nữ tài xế cường đại oán niệm đưa bọn họ cũng giam lại. Từ Khuyết vừa nói, xe buýt trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái cong con đường. Không được, nắm chặt, trước mặt muốn phiêu di. Từ Khuyết gấp hô to, nhớ bổn web địa chỉ trang web. GNV.com, thuận lợi lần sau đọc. hoặc lại Google truyền vào ta thừa kế ác quỷ phòng là có thể tiến vào bổn web vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.